ta có thể phục chế thiên phú. Chương 712, tránh né vũ trụ đại phá diệt bí mật. Phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Gặp đệ nhất thần chủ cam đoan sẽ thả kia 10 tên kỳ nguyên chi tử, nguyên cổ chi chủ thở dài một tiếng, nhân tiện nói. Thôi được, ta sẽ nói cho các ngươi biết liên quan tới tránh né vũ trụ đại phá diệt bí mật đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất thần chủ, đệ nhất ma chủ, Côn Ngô Chí Tôn bọn người lúc này vẻ mặt nghiêm túc, vĩnh tai lắng nghe nguyên cổ chi chủ tự thuật. Nguyên cổ chi chủ nói, vũ trụ ở tại chúng ta trong mắt là vô cùng to lớn thiên thể, nhưng tại hỗn độn bên trong, vũ trụ cũng chỉ là cái phổ thông hỗn độn thế giới thôi. Vũ trụ có sinh ra, cũng có hủy diệt một ngày, nhưng ở triệt để hủy diệt trước đó sẽ trải qua một lần lại một lần vũ trụ đại phá diệt, đây là vũ trụ bản thân bảo hộ một loại thủ đoạn. Mà ta đản sinh tại vũ trụ kỳ nguyên thứ nhất, vũ trụ kỳ nguyên thứ nhất là vũ trụ vừa mới sinh ra, tài nguyên vô cùng phong phú, lại cơ duyên rất lớn, cho dù tu hành cần bắt đầu từ số 0, nhưng lại có hỗn độn bên trong đại năng tại trong vũ trụ đầu nhập vào truyền thừa, cho nên tu luyện cũng không có đi sai đạo lộ. Ta tại đệ nhất vũ trụ kỳ nguyên thành tựu chí tôn, lại lấy đỉnh tiêm kỳ nguyên chi tử thành tựu chí tôn, liền xem như cái khác cường đại chí tôn trong mắt ta cũng như sâu kiến. Đáng tiếc ta không có biện pháp siêu thoát, bởi vì ta ban đầu ở đế cấp thời điểm không có đánh vỡ vũ trụ hạn chế, trở thành chí tôn cấp điện hạ, là về sau đạt được cơ duyên mới có thể bước vào đỉnh tiêm kỳ nguyên chi tử chiến lực. Vẻn vẹn bởi vì như thế ta căn bản không có một tơ một hào cơ hội siêu thoát. Cũng ta ngoài ý muốn phát hiện một chỗ truyền thừa, trong truyền thừa giảng thuật vũ trụ ảo diệu. Trong đó một cái ảo diệu để cho ta kích động không thôi, bởi vì hắn có cơ hội để cho ta sống thêm một cái vũ trụ kỳ nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên cổ chi chủ dừng một chút, lại nói. Cái này truyền thừa nói cho ta, vũ trụ 12 cái vũ trụ kỳ nguyên sẽ tiến vào một cái luân hồi, thứ 13 vũ trụ kỳ nguyên chính là mới luân hồi kỳ nguyên. Chỉ cần chế tạo đặc thù luân hồi chí bảo, liền có thể thông qua luân hồi chí bảo tiến hành luân hồi chuyển thế, tránh đi bản nguyên vũ trụ, trực tiếp luân hồi đến mới luân hồi kỳ nguyên. Bởi vì vũ trụ cũng tiến hành luân hồi, thứ 13 kỳ nguyên bản nguyên vũ trụ sẽ lâm vào một thời kỳ suy yếu, sẽ không có cách nào quản hạt top 12 cái vũ trụ kỳ nguyên sinh linh lén qua tới, chẳng khác gì là mới vũ trụ kỳ nguyên bản nguyên sẽ xóa đi trước đó hết thảy. Cứ như vậy, một khi nhóm chúng ta lén qua đến cái này vũ trụ kỳ nguyên, bản nguyên vũ trụ mặc dù sẽ áp chế nhóm chúng ta, lại sẽ không xóa bỏ nhóm chúng ta, bởi vì tại bản nguyên vũ trụ trong mắt nhóm chúng ta nhiều lắm là xem như một loại, lại không phải kẻ chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh các ngươi cũng hẳn là biết được vì sao trước đó vũ trụ kỳ nguyên có thể tu luyện nhục thân, nguyên lực, linh hồn, không chút nào bị hạn chế, nhưng hôm nay cái này vũ trụ kỳ nguyên lại hạn chế linh hồn, đặc biệt là nhục thân, thần cấp phía trên căn bản là không có cách tu luyện, đó là bởi vì bản nguyên vũ trụ lâm vào vô cùng hư nhược trạng thái, cho nên nhất định phải áp chế cái này vũ trụ kỳ nguyên sinh linh trưởng thành, một khi đợi đến kế tiếp vũ trụ kỳ nguyên, hết thảy liền sẽ khôi phục lại. Cho nên, đương kim cái này thứ 13 vũ trụ kỳ nguyên là vô cùng đặc thù một cái vũ trụ kỳ nguyên, cũng là nhóm chúng ta có thể sống đến cái này vũ trụ kỳ nguyên nguyên nhân. Nguyên cổ chi chủ, người có thể luân hồi đến cái này vũ trụ kỳ nguyên, vì sao cái khác vũ trụ kỳ nguyên người cũng có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất thần chủ chất vấn. Ha ha ha ha, nguyên cổ chi chủ cười ha ha. Đó là bởi vì ta lưu lại truyền thừa cũng lưu lại món kia luân hồi chí bảo, cái khác 11 cái vũ trụ kỳ nguyên cái nào đó thế lực đạt được món kia luân hồi chí bảo, lúc này mới có thể luân hồi đến cái này vũ trụ kỳ nguyên. Bất quá, món kia luân hồi chí bảo lực lượng có hạn, không cách nào làm cho càng nhiều người luân hồi đến thứ 13 vũ trụ kỳ nguyên, cho nên mới chỉ có thể luân hồi chuyển thế những này chí tôn cùng số ít kỳ nguyên chi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, nguyên cổ chi chủ, kể từ đó, các ngươi cũng chỉ là sống lâu một cái kỳ nguyên mà thôi, vì sao muốn giấu giếm nhóm chúng ta, mà lại như thế cao điệu? Ngươi khẳng định còn có giấu giếm chúng ta bí mật a, đệ nhất thần chủ chất vấn. Nguyên cổ chi chủ lạnh lùng nói, đệ nhất thần chủ ta không cần trả lời ngươi vấn đề này, ta đã nói cho đáp án. Thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, món kia luân hồi chí bảo không có coi như vẫn còn, cũng đối các ngươi vô dụng. Hiện tại chính là thứ 13 cái vũ trụ kỳ nguyên, mà lại vũ trụ 12 vũ trụ kỳ nguyên một luân hồi, mỗi một lần quy tắc đều sẽ phát sinh biến hóa, ta cũng vô pháp lại chế tạo ra có thể luân hồi đến thứ 25 cái vũ trụ kỳ nguyên luân hồi chí bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất thần chủ một mặt thất vọng, như đúng như nguyên cổ chi chủ lời nói, bọn hắn không có biện pháp tránh đi vũ trụ đại phá diệt. Đệ nhất thần chủ, nguyên cổ chi chủ khẳng định còn có bí mật không có nói cho nhóm chúng ta, ta cảm thấy bọn hắn mục đích thực sự vẫn là siêu thoát. Hắn không phải đã nói, hắn trước đây từng chiếm được hỗn độn bên trong đại năng truyền thừa nha, lấy nguyên cổ chi chủ thủ đoạn, khẳng định không có biện pháp phá diệt rơi vị kia đại năng truyền thừa, nói không chừng nhóm chúng ta cũng có thể tìm tới. Đệ nhị thần chủ truyền âm đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ sau khi trở về, phái tộc nhân toàn lực tìm kiếm. Đệ nhất thần chủ quyết định nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt nhóm chúng ta cái này thả kia 10 cái kỷ nguyên chi từ. Đệ nhất thần chủ đáp lại nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chợt Côn Ngô Chí Tôn liên hệ Diệp Thiên, nhường Diệp Thiên thả kia 10 vị kỷ nguyên chi từ. Vạn giới, thiên giới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên đem từng vị kỳ nguyên chi tử, tuần tự thả ra, nhưng điều kiện tiên quyết là khiến cái này kỳ nguyên chi tử nhận thua. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, những này kỳ nguyên chi tử tự nhiên là nhận thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những này kỳ nguyên chi tử một nhận thua trực tiếp nhường Diệp Thiên khí vận tăng vọt rất nhiều lần. Cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn giới hư không phía trên quyền trục hiển hiện, một tôn to lớn hư ảnh bao phủ thiên địa, liên lạc với bản nguyên vũ trụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên bị cuốn trục từ trên trời giới cuốn đi ra, đứng ở hư không bên trong. Tiếp lấy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, bản nguyên vũ trụ lực lượng tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể, cỗ lực lượng này 10 điểm tinh thuần, cùng loại với trước đây hoang giới lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên kịp phản ứng, lập tức bắt đầu hỗn độn kim hoang quyết. Hỗn độn kim hoang quyết cái này môn công pháp đến từ hỗn độn bên trong một vị đại năng, vô cùng thần bí, nhưng cũng vô cùng khó mà tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dựa theo như thường thủ đoạn tu luyện tiến bộ quá chậm. Bây giờ có hỗn độn bản nguyên lực lượng gia trì, Diệp Thiên tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản, Diệp Thiên đã đem hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 5 tu luyện tới nhập môn đỉnh phong cảnh giới, bây giờ trong nháy mắt phá vỡ gông cùng xiềng xích đột phá đến hỗn độn kim hoang quyết cảnh giới tiểu thành. Tiểu thành trung kỳ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu thành hậu kỳ, tiểu thành đỉnh phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cảnh giới đại thành trung kỳ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại thành hậu kỳ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, Diệp Thiên cảm giác không chịu được hỗn độn bản nguyên lực lượng tràn vào, hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 5 như ngừng lại đại thành hậu kỳ cảnh giới, cự ly hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 5 viên mãn không xa. Mở ra hai con ngươi, Diệp Thiên cảm thụ thể nội nhu cầu cấp bách năng lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn có thể đem nhục thân tiếp tục tăng lên, đến lúc đó lực chiến đấu của hắn lại sẽ tăng vọt. Ào ào ào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại lượng tinh hà cấp theo vạn giới bên trong bị na di ra, mà Diệp Thiên cũng cùng theo ra. Lúc này, Diệp Thiên phát hiện rất nhiều tinh hà cấp vĩnh viễn lưu tại vạn giới bên trong, mặc dù có chút tinh hà cấp khí vận là phóng đại, nhưng thu hoạch cũng không lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này vạn giới thần tử kế hoạch cuối cùng cái đúc thành một người, đó chính là hắn. Diệp Thiên, đáng tiếc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thở dài, nhưng vì kế hoạch chấp hành, vạn tộc chỉ có thể hy sinh những này tinh hà cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên, trở về đi thuyền. Côn Ngô Chí Tôn xuất hiện tại Diệp Thiên bên người, bắt lại Diệp Thiên, trong nháy mắt quay trở về Côn Ngô Chí Tôn tạm thời trong cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.